Tỷ phu vinh dự, chương 189, gặp nguy không loạn. Góc truyện audio.com. Chấm, tổng giám đốc, ta giúp ngươi rửa tay đóa. Ân, tốt, ta nhắm mắt dưỡng thần. Một bên suy tư về như thế nào đối phó Trương Tư Cần. Một bên hưởng thụ Hoàng Anh Lan Hoa chỉ với vào tay ta đóa ở bên trong nhẹ nhàng trêu chọc. Nhẹ nhàng chảo ngứa, ta bỗng nhiên toàn thân tê dại. Một cổ lười biếng thích ý tràn ngập toàn thân. Sở hữu tất cả lỗ chân lông lập tức mở ra. Ốp, rất thư thái, có lẽ tương lai có một ngày. Hoàng Anh sự tình gì đều không cần làm. Tự chuyên môn giúp ta đào lỗ tai. Gội đầu tóc, Hoàng Anh, biết rõ không có việc gì xung xoay ý tứ sao. Ta lười biếng hỏi, phía sau lưng cơ hồ tựa ở Hoàng Anh trên người. Hoàng ruo ruo khanh khách một tiếng cười. Xem ra tiểu tâm tư được ta chọt chúng. Nói đi, có cái gì cần ta hỗ trợ hay sao? Tổng giám đốc thật là cô nhi sao? Hoàng Anh cũng không nói đến nàng toan tính, mà là cẩn thận từng ly từng tí hỏi ta thân thế. Trong nội tâm của ta không hiểu một hồi chua xót, có chút thở dài, đúng vậy à, từ nhỏ không cha không mẹ. Vậy các ngươi hai tỷ muội đâu này? Có hay không bái kiến ba ba mụ mụ của mình? Thượng quan Hoàng Anh buồn bã nói, chúng ta cũng chưa từng thấy qua, có người đồng bệnh tương liên, ta đột nhiên thương cảm bắt đầu mà, có thể hay không nói cho ta biết, các ngươi tỉ muội là người ở nơi nào, không muốn nói đừng nói là, kỳ thật ta rất sớm tự muốn hỏi, chỉ là sợ hỏi các ngươi mất hứng, trong công ty có đồn đãi hai người các ngươi là Chu Cửu Đồng ở cô nhi viện ở bên trong thu dưỡng. Hoàng Quán nói, mới không phải đây này. Tổng Giám Đốc, ta đã nói với ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng nói cho người khác biết. Chúng ta là gần đây thị trấn ngươi. Về sau chúng ta đã bị Chu Cửu Đồng mua đi. Là từ ta cậu trên tay mua năm đó. Chúng ta mới 5 tuổi. Mua hay sao, ta bỗng nhiên mở mắt ra. Trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Đúng nha, ai nha, đừng nhúc nhích, bọt biển rớt xuống ngươi trên mặt á. Hoàng Quán dùng ngón út lau đi rơi xuống tại ta cái cằm bọt biển. Thanh âm của nàng thanh thúy, cùng ta gần trong gang tấc, cái kia thổ khí như lan khí thức đập vào mặt. Trong nhà còn có người nào? Ta hỏi, Hoàng Anh do dự thời gian rất lâu mới nói. Đã không có, chúng ta đã từng sai người hồi hương hạ nghe ngóng. Cậu đem chúng ta bán cho Chu Cửu Đồng không đến 2 năm tự chết rồi. Trong nhà có người nào? Có cái gì thân thích? Chúng ta cũng không muốn nghe xong. Dù sao chúng ta làm cô nhi đều thời gian dài như vậy. Thói quen, ta cực kỳ thương tiếc, nhịn không được thở dài. Sao có thể thói quen đem làm cô nhi đâu này? Các ngươi còn có chung hàn ca ca à hát? Hoàng Anh nghe xong, ăn ăn nhõng nhẽo cười nói. Đúng đúng đúng, chúng ta có chung hàn ca ca. Ta lại hỏi, các ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Hoàng Quán nói, ở tại Chu Cửu Đồng giúp chúng ta thuê phòng ở. Cách công ty không xa. Ta suy nghĩ cái này hai tỷ muội không chỗ nương tựa. Thật là đáng thương, tuy nhiên thông minh lanh lợi. Nhưng dù sao tuổi còn nhỏ quá, không bằng đem các nàng đặt của ta cánh chim xuống. Nghĩ vậy, ta phục vụ quên mình làm cho giọng điệu nói. Trước kia Trung Hàn ca ca ở phòng ở hiện tại không lấy. Một phòng một sảnh, bên trong đồ dùng trong nhà, đồ điện cái gì đều có. Lầu trên lầu dưới đều là nhân viên của công ty. Các ngươi ngày mai rời đi qua. Đái Tân Ni, Trương Ngôn Ngôn vừa vặn sẽ ngủ ở các ngươi trên lầu. Có cái gì khó khăn tìm các nàng, chờ ta sơn trang thành lập xong được. Các ngươi tỉ muội cũng cùng nhau rời đi qua, đến lúc đó tất cả mọi người là hai người các ngươi tỉ muội thân nhân. Các ngươi yêu ở bao lâu tựu ở bao lâu, cho dù các ngươi về sau lập gia đình, cũng có thể tùy thời trở về ở coi như là mẹ của các ngươi ra. Tốt, Hoàng Quán thật biết điều xảo, ta mỉm cười nói, 2 ngày nữa ta cho Trương Ngôn Ngôn mua chiếc xe, về sau nàng chính là các ngươi lái xe. Phụ trách đưa đón các ngươi cao thấp lớp, Hoàng Quán lại khanh khách một tiếng. Chờ ta trưởng thành, ta cũng muốn học khai xe. Vậy thì chờ à, còn có đã nhiều năm nột. Nói chậm, úp, thật thoải mái, cái ót ngứa được Hoàng Quán bắt được. Ta thích ý cực kỳ. Hoàng hát một buồn bà nói. Thoải mái lời nói, Về sau ta mỗi ngày đều giúp Trung Hàn ca ca gội đầu. Ta không đồng ý, tóc mỗi ngày giặt rửa không tốt. Hai ngày giặt rửa một lần là đủ rồi. Hoàng Quán Ân một tiếng. Tốt, hai ngày giặt rửa một lần. Ta cùng tỷ tỷ thay phiên giúp ngươi giặt rửa. Chim Quyên cũng sẽ giặt rửa. Ta cười to, trong nội tâm thực bội phục Chu Cửu Đồng ánh mắt. Hắn mua được một đôi tuyệt thế bảo bối. Hoàng Quán giòn thanh nói. Tỷ tỷ đám người gội đầu cũng rất thoải mái ở, chúng ta có một cái hảo lão sư. Lão sư là ai vậy? Ta không đếm xỉa tới hỏi. Hoàng Anh nói ra, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, Tiểu Nguyệt, nàng trở thành gội đầu sư phó. Ta chấn động, chợt nhớ tới Tiểu Nguyệt cái kia trương hình cầu mặt. Hai mắt thật to, trong lòng có một ít không hiểu tưởng niệm. Lúc trước nếu không phải Tiểu Nguyệt dẫn ta tìm được Đái Tân Nhi. Chỉ sợ ta nữ thần sớm bị Hà Thư Ký trà đạp mặc dù nhỏ Nguyệt là Chu Cửu Đồng con gái. Nhưng nàng đối với ta có ân, ta sẽ không hận phòng và ô. Tiểu Nguyệt tỷ thường xuyên giúp chúng ta gội đầu, giặt rửa nhiều hơn liền trở thành sư phó rồi. Hiện tại nàng theo chúng ta ở cùng một chỗ. Qua mấy ngày, nàng muốn đi thẩm mỹ viện giúp nhân gia gội đầu á Trung Hàn ca ca. Tiểu Nguyệt tỷ thật đáng thương. Nàng cũng là cô nhi, ta một ngắm, phát hiện Hoàng Anh cái miệng nhỏ nhắn hơi quyết, vẻ mặt đồng tình bộ dạng, cô nhi nhất định phải giúp sườn cô nhi, ngươi nói phải hay là không? Hoàng Quán, ta đứng lên, hai tay ôm lấy Hoàng Ruo Ruo hai vai, vài giọt bọt biển trùng hợp theo đầu rơi xuống trên mặt của ta. Hoàng Anh kiễng hai chân, rất cẩn thận mà thay ta lau đi trên mặt bọt biển. Nàng cười đến rất ngại ngùng. Trung Hàn ca ca người thật tốt. Ta về sau tìm lão công tìm như Trung Hàn ca ca người như vậy. Ta lớn tiếng nói. Tốt rồi, không giặt sạch, dẫn ta đi gặp Tiểu Nguyệt. Khanh khách, Tiểu Nguyệt tỷ ngay ở chỗ này. Hoàng Quán lên tiếng nhõng nhẽo cười. Ta lại là chấn động. Ngắm nhìn bốn phía hỏi. Ở đâu? Hoàng Quán thần bí mà chỉ mật thất môn nói. Nàng tại phòng nhỏ bên trong. Mật thất nhỏ cơ hồ kín không kẽ hở, trước kia Đái Tân Nhi sẽ đem hợp với phòng làm việc của mình cửa mở ra hít thở không khí. Hôm nay Đái Tân Nhi xử lý công thất đổi thành trang mỹ kỳ. Nàng căn bản không biết có cái này mật thất nhỏ, cho nên phòng nhỏ một mực ở vào phong bế trạng thái. May mắn thượng quan tỷ muội mỗi ngày đều đi quét dọn. Phòng nhỏ mới có thể bảo trì sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Một cỗ nhỏ nhắn xinh xắn thân hình co giúp ở trên giường. Ta đến gần, xem, đáng yêu Tiểu Nguyệt đang nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Đoán chừng là giữa ban ngày ngủ không quen. Nàng cảm giác có người đi đi lại lại. Bỗng nhiên mở mắt ra. Một lăn lông lốc ngồi xuống. Giật mình mà xem ta cùng sau lưng Hoàng Anh. Lý, Tổng Giám Đốc, Tiểu Nguyệt sợ hãi mà xem ta. Hình cầu trên mặt lờ mờ có vệt nước mắt. Mấy tháng không thấy, nàng thành thục rất nhiều. Đáng tiếc hai mắt thật to một điểm thần thái đều không có. Ta có chút lòng chua xót hỏi. Đừng hô Tổng Giám Đốc. Đã kêu ta Trung Hàn ca à, phải hay là không đánh thức ngươi rồi? Tiểu Nguyệt mãnh liệt lắc đầu. Không có, không có, ta cũng ngủ không được. Nghe thấy sét đánh ta tựu sợ hãi. Bên người lại không có người. Ta không dám dừng lại ở trong nhà. Hoàng Quán cùng Chim Quyên đã kêu ta tới công ty. Sau đó tự trốn ở chỗ này. Trung Hàn ca, ngươi ngàn vạn đừng trách Hoàng Anh. Nàng là quan tâm ta. Hơn nữa ta cũng không có đem tại đây làm dơ. Nghe thế lời nói, ta tâm càng đau xót. Ngồi vào bên người nàng. Vỗ nhẹ nhẹ đập nàng cái đầu nhỏ ôn nhu nói. Ngươi là sạch sẽ nhất. Thuần khiết nhất. Trung Hàn ca như thế nào sẽ trách ngươi đâu này. Về sau ngươi muốn lúc nào tới nơi này, nên cái gì thời điểm đến, không người nào dám nói ngươi nửa câu. Không, ta không thể lại đến ta biết rõ thân phận của ta bất tiện lại đến tại đây. Ta không hy vọng Trung Hàn ca khó chịu nổi, ta chỉ là sợ sét đánh âm thanh. Về sau ta có công tác, ta thì có bằng hữu, ta sẽ không sợ sét đánh. Nói xong, Tiểu Nguyệt muốn xuống giường. Ta vội vàng ngăn cản nàng. Tiểu Nguyệt, đừng đi thẩm mỹ viện đi làm. Trung Hàn ca dưới bàn một quán ăn nhỏ. hiện tại đang thiếu một vị quầy hàng phụ trách lấy tiền. Ngươi có thể đi sao? Tiền lương đãi ngộ là gội đầu muội gấp 3. Tiểu Nguyệt sững sờ, hỏi, thật sự, hiển nhiên là gấp 3 tiền lương đã động nàng. Ta gật đầu nói, Trung Hàn ca sẽ lừa ngươi sao? Chờ ngươi niên kỷ lớn hơn chút nữa. Ta tự cho ngươi làm tiệm mì lão bản. Tiểu Nguyệt đột nhiên mắt đục đỏ ngầu. Nàng run giọng hỏi, Trung Hàn ca, ngươi là đáng thương ta sao? Ta du kéo dài thở dài. Chúng ta đều là cô nhi. Chúng ta đều rất đáng thương. Tiểu Nguyệt nghe xong, thân thể lập tức run rẩy dữ dội. Từng khỏa nước mắt như cắt đứt liên hệ chân châu giống như lăn xuống mà hạ. Ô, mẹ ta càng đáng thương. Ta vốn tự đối với Tiểu Nguyệt chạy tới thượng quan tỉ muội ra trong lòng còn có nghi hoặc. Lúc này càng cảm thấy được kỳ quặc. Một bên giúp nàng Tiểu Nguyệt lau nước mắt. Một bên hỏi, đúng rồi, Tiểu Nguyệt, ngươi vì cái gì không trở về nhà? Ngươi tại sao phải đi làm gội đầu muội? Ba ba của ngươi Ưng Thuận có lưu lại không ít tiễn cho các ngươi. Tiểu Nguyệt nghe xong, càng khóc càng lớn âm thanh, càng khóc càng thương tâm. Vô luận như thế nào khích lệ đều vô dụng. Hoàng Anh đưa lên giấy lau lại giúp khích lệ cả buổi. Tiểu Nguyệt mới chậm rãi ngừng tiếng khóc. Đức Quãng nói ra, ba ba là lưu lại không ít tiễn. Thế nhưng mà đều cho một cái xấu nam nhân cầm đi. Mẹ ta cả ngày được hắn khi dễ, được hắn lừa gạt, còn được hắn vũ nhục. Hắn lấy đi nhà của chúng ta sở hữu tất cả đồ vật. Phòng ở đã không thuộc về mẹ ta, hơn nữa tiễn cũng không có. Hắn còn thường xuyên đánh ta mụ mụ, ta chỉ tốt trốn tới trốn đến Hoàng Anh ra. Ta nghe được sắc mặt thay đổi, nhịn xuống lửa giận trong lòng lớn tiếng hỏi. Cái gì nam nhân, hắn gọi tên là gì? Tiểu Nguyệt nói. Ba ba khi còn sống bạn tốt Trương Tư Cần. Trương Tư Cần, ta nắm đấm. Ân, Tiểu Nguyệt xoa xoa nước mắt. Nói tiếp, hắn ngay từ đầu nói muốn thay mụ mụ lên tòa án. Nói chúng Hàn ca cướp đi KT. Hắn phải giúp mụ mụ lên tòa án đòi lại ba ba tại KT công ty cổ phần. Mụ mụ mơ hồ tựu đã tin tưởng. Cho Trương Tư Cần một khoản tiền. Thế nhưng mà qua không có vài ngày. Trương Tư Cần lại mở miệng hướng mụ mụ đòi tiền. Hôm nay muốn mấy trăm vạn luật sư phí. Ngày mai vừa muốn mấy trăm vạn đi tìm quan hệ. Đem mụ mụ tiễn toàn bộ lừa gạt quang. Cuối cùng còn gọi mụ mụ thế chấp phòng ở, về sau. Về sau mụ mụ tỉnh ngộ. Muốn cầm lại phòng ở. Trương Tư Cần tự đánh ta mụ mụ. Còn vũ nhục mẹ ta. Ngày đó Trương Tư Cần muốn thoát y phục của ta. Mụ mụ dốc sức liều mạng giữ chặt hắn, ta mới trốn thoát, vì cái gì không báo cảnh, ta giận không kềm được, gần muốn cắn hàm răng. Tiểu Nguyệt đáng thương nói, hắn nói, nếu như báo động liền giết chết ta, giết chết mẹ ta rất sợ hãi, ô, nhiệt huyết dâng lên, ta ôn nhu ôm lấy Tiểu Nguyệt, rất kiên định nói cho nàng biết, đừng khóc, Trung Hàn ca giúp ngươi phải về hết thảy. Tiểu Nguyệt còn đang ta trong ngực thút thít nhỉ non. Ta cái gì đều không muốn. Ta chỉ muốn mụ mụ. Yên tâm đi, ngươi sẽ trở lại mụ mụ ngươi bên người mấy ngày nay ngươi cứ đợi ở chỗ này. Đừng làm cho những người khác trông thấy. Tại đây khắp nơi là Trương Tư Cần đồng lõa. Trung Hàn ca ca cứu cứu ta. Cứu cứu ta mụ mụ. Mây đen rậm rạp bầu trời vẫn còn rơi xuống vũ. Càng rơi xuống càng lớn. Gió lớn đem cửa sổ thổi chúng vù vù rung động. Ta xanh mặt, đứng tại phía trước cửa sổ ngóng trông ngoài cửa sổ mưa to gió lớn. Thật sự là thật lớn một trận mưa. Ta chưa bao giờ thấy qua. Hôm nay, ta muốn tại đây trường chưa bao giờ thấy qua mưa to trước làm ra trọng yếu lựa chọn. Là thỏa hiệp, hay là đưa đối phương vào chỗ chết. Cân nhắc hồi lâu, ta cuối cùng nhất lựa chọn thứ hai. Bởi vì sở hữu tất cả dấu hiệu cho thấy, Trương Tư Cần là một cái cực kỳ nhân vật nguy hiểm. So Chu Cửu Đồng càng nguy hiểm, lòng hắn chẳng ác độc, làm việc càng thêm không từ thủ đoạn, không để lối thoát, ta phán đoán hắn không đạt mục đích sẽ không bỏ qua. Ta không phải chính nghĩa hóa thân, ta chỉ là vì bảo hộ tự chính mình cùng ta lợi ích. Muốn ta không thắng hắn phiền mà đề phòng uy hiếp. Còn không bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã triệt để giải quyết. Đương nhiên, tiểu nguyệt tao ngộ tựu như là một đầu ngòi nổ, vừa mới kích nổ ta nội tâm còn sót lại chính nghĩa. Quách Vịnh Nhàn ý thức được ta tại làm ra gian nan lựa chọn. Nàng có chút trách cứ hai tỉ muội, đã biết rõ chuyện này, các ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói cho Lý Tổng Tài. Chim Quyên lúng túng cả buổi, mới nói, ta sợ Tổng Giám Đốc hận Chu Cửu Đồng, cho nên không dám nói cho hắn biết. Quách Vịnh Nhàn kích động nói, Chu Cửu Đồng là Chu Cửu Đồng, Tiểu Nguyệt là Tiểu Nguyệt à hát, Hoàng Quán Quyết lấy cái miệng nhỏ nhắn không phục, cũng là hai ngày này chuyện mà thôi. Bây giờ không phải là nói cho Lý Tổng Tài sao? Quách Vịnh Nhàn nhất thời ngữ nghẹn, nàng không nghĩ tới thượng quan tỉ muội lại dám cãi lại. Ta trừng mắt Hoàng Quán làm bộ phát giận, cổ cổ quái quái, ta đã cảm thấy kỳ quái. Ngươi đột nhiên chủ động nói phải giúp ta gội đầu, nguyên lai là có mục đích các ngươi theo ta lâu như vậy. Còn không biết cách làm người của ta sao? Lúc này thời điểm muốn thích hợp giữ gìn Quách Vịnh Nhàn quyền uy. Kỳ thật ta không muốn trách cứ thượng quan tỉ muội, thấy các nàng nơm nớp lo sợ bộ dạng, ta âm thầm buồn cười. Trong nội tâm đặc biệt bội phục Hoàng Quán cơ linh, nàng vì giúp Tiểu Nguyệt, hiểu được dùng quang co vòng vèo thủ pháp đem Tiểu Nguyệt tình trạng nói cho ta biết. Còn cố ý trước kích thích ta, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trung Hàn ca ca, chúng ta sai rồi. Hoàng Quán biết được ta tâm ý, tranh thủ thời gian nhu thuận mà nói xin lỗi. Ta thuận thế tươi cười rạng rỡ, dặn dò các nàng nhiều hơn an ủi Tiểu Nguyệt. Lúc này, một tổ lạ lẫm dãy số đột nhiên bấm điện thoại di động của ta. Ta chuyển được nghe xong, là Tàn Sát Mộng Lam đánh tới. Trung Hàn a hát, ngươi nói người kia có chút điểm bối cảnh, các ngươi có thể ngồi xuống nói chuyện tốt nhất. Không có chuyện gì không thể đồng ý, biến chiến tranh thành tơ lụa tổng so động đao động thương tới tốt. Nói cho ngươi, nếu như thật sự không thể xử lý tốt, ngươi tìm thị chính pháp ủy bí thư Tiêu Điền, tự nói là ta nói. Đầu bên kia điện thoại, Tàn Sát Mộng Lam mang theo nghiêm túc mà ân cần ngữ khí. Hướng ta êm tai nói ra rất nhiều về Trương Tư Cần tư liệu bối cảnh. Quả nhiên. Trương Tư Cần vô luận là tại đảng chính hoặc quân cảnh phương diện, đều có thâm hậu nhân mạch quan hệ, trách không được hắn như thế hung hăng càn quấy. Cảm ơn mẹ, ta nghe ngài, tận lực hảo hảo xử lý. Ta đánh đáy lòng cảm tạ vị này chuẩn nhạc mẫu. Không có nàng cung cấp tin tức, ta tùy tiện cùng Trương Tư Cần ngả bài rất nguy hiểm. Hơn nữa gì cũng không phải không gì làm không được. Ta cũng không thể mỗi lần đều dựa vào gì. Ta hy vọng lần này có thể dùng năng lực của mình chiến thắng đối thủ. Thật muốn chiến thắng đối thủ, ta ít nhất phải đem đối thủ chi tiết nghe ngóng tinh tường. Không phải có một câu, biết mình biết người, mới có thể chiến thắng sao? Trong ngươi hô một tiếng mẹ, trong nội tâm đặc biệt thoải mái. Chính ngươi cẩn thận chút, Trương Tư Cần chỗ dựa rất kiêng kỵ ngươi gì. Khi tất yếu cùng ngươi gì thương lượng xử trí như thế nào? Nghe đến đó, trong nội tâm của ta doài trèo lên bỗng chốc, nhưng lại không tốt trực tiếp hỏi. Vì vậy ta cười cười nói. Đã biết, hai ngày nữa ta lấy thêm hai cái nương nương cá nhìn ngài. Đầu bên kia điện thoại đã có tiếng cười. Vừa hưởng qua, hương vị cực kỳ xinh đẹp, như mẹ đẹp như vậy. Hừ, ngươi nói là ta như cá. Ha ha, để điện thoại xuống, ta cũng rốt cuộc cười không nổi. Tàn Sát Mộng Lam cùng gì đồng dạng, đều là kiêu ngạo chi nhân. Nàng biết nói Trương Tư Cần khó giải quyết tự khẳng định khó giải quyết. Hắn chỗ dựa kiêng kỵ gì? Cái này cái chỗ dựa là ai? Ta không biết Trương Tư Cần lực lượng cường ở đâu. Nhưng ta muốn chinh phục gì? Không thể cầu trợ ở nàng. Mọi chuyện đều muốn gì ra tay. Nàng há lại sẽ để mắt ta. Nghĩ vậy, trong nội tâm của ta tỏa ra hào khí. Mặc kệ kết cục như thế nào, ta đều muốn diệt trừ Trương Tư Cần. Không chỉ có là vì Tiểu Quân cùng Tiểu Nguyệt, hay hoặc là vì mình cùng cây ti. Về phần bảo tàng ta tịnh không để ý. Đang như Quách Vịnh Nhàn theo như lời. Chỉ cần có 10 năm chăm chỉ, ta nhất định có thể có thu hoạch. Huống chi cho dù tìm được bảo tàng, cũng không nhất định thuộc về ta. Vạn nhất quốc gia tham gia, của ta Bích Vân Sơn Trang có khả năng sẽ biến thành văn vật tiệm trưng bày. Với ta mà nói ngược lại được không bù mất, cho nên Trương Tư cần phải chết. Tiểu Nguyệt sự tình, các ngươi tạm thời chớ cùng những người khác nói, kể cả người nhà của ta. Ta tối tăm phiền muộn nghiêm mặt nhìn chăm chú lên thượng quan tỉ muội cùng Quách Phịnh Nhàn. Nhìn thấy các nàng gật đầu đáp ứng, ta hay là tâm sự nặng nề. Tuy nhiên ta không tốt trước cùng Trương Tư cần ngả bài. Nhưng vạn nhất hắn chủ động hướng ta làm khó dễ đâu này. Nghĩ vậy, mắt của ta ra một hồi kinh hoàng, ngẩng đầu nhìn mưa to mưa như chút nước bầu trời. Trong nội tâm không hiểu mà bực bội bất an, vốn định lấy các loại vũ nhỏ một điểm, tự mình đi nữ tử dáng vẻ mỹ dung trung tâm đem tiểu quân tiếp trở về. Nhưng này trường mưa to lại như cũ sau không ngừng. Cân nhắc một lát, ta không muốn đợi lát nữa. Phân phó Hoàng Anh đi tìm áo mưa, chuẩn bị tiếp quay trở lại của ta tiểu quân. Đột nhiên, cửa phòng làm việc truyền ra bên ngoài đến một hồi mất trật tự tiếng bước chân. Thượng quan tỉ muội vừa định đi ra ngoài xem, cửa phòng làm việc đã bị đẩy ra. Toàn thân đều dâm thấu tiểu quân như chỉ ướt sũng tựa như sông tới. Ta chấn động, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Quay đầu lại hướng chim quyên giống to, nhanh cầm khăn lông khô đến. Kỳ thật tiểu quân cũng không thương ăn khoai tây phiến, nàng chỉ là thèm ăn mà thôi. Dừng lại, một chầu tắm nước nóng sau, nàng nằm ngang tại trên ghế salon ngơ ngác mà cắn khoai tây phiến. Những này đồ ăn vặt mứt hoa quả nàng bình thường đều đặt ở phòng làm việc của ta trong ngăn kéo nhưng dùng nói phòng làm việc của ta cũng là nàng lý. Hương quân xử lý công thất. Của ta bàn công tác cũng là nàng Lý Hương Quân chữ vật bàn. Tiểu quân, đến cùng chuyện gì phát sinh ngươi nói mau nha. Nghĩ nửa ngày thời gian còn chưa nghĩ ra. Ta cùng với Quách Phịnh Nhàn còn có thượng quan tỉ muội đều vây quanh ở ghế sofa bên cạnh. Lo lắng mà nhìn xem nhấm nuốt khoai tây phiến tiểu quân. Y phục của nàng đã bị mưa xối đến ướt đẫm không cách nào nữa xuyên. Đeo. Trong văn phòng không có nàng khả thay thế quần áo. May mắn khăn mặt, chăn lông tử có đủ. Lúc này tiểu quân trên người, tự bọc lấy một chương chăn lông tử. Chăn lông bên ngoài, lỏa lồ tròn vai giống nhau ngày xưa giống như mềm nhẵn. Khả hai mắt thật to lại đã mất đi sáng rọi. Tiểu quân lòng còn sợ hãi nói. Đột nhiên xuất hiện, cực kỳ nguy hiểm, nghìn cân treo sợi tóc. Gặp nguy không loạn, cơ trí dũng cảm, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, ca, ta dùng cái này 7 cái thành ngữ để hình dung vừa rồi chuyện phát sinh. Ta ôn nhu nói, là 6 cái á, cuối cùng một cái đại nạn không chết. Tất có hậu phúc là ngay cả cùng một chỗ, chỉ có thể coi là một cái. Tiểu quân thét lên, ta nói 7 cái tự 7 cái. Ta sợ hãi kêu lên một cái, tranh thủ thời gian gật đầu tán dương. Dạ dạ là 7 cái thành ngữ, tiểu quân tài văn chương tiến triển cực nhanh, có tiểu quân tài, Tô Đông Pha cút sang một bên, tiểu quân chép miệng, xốp giòn khoai tây phiến nhao nhao rơi xuống thảm lên, Tô Đông Pha ta biết rõ, hắn biết làm đông sườn núi thịt đúng hay không, ta vỗ đùi, giơ ngón tay cái lên, đúng vậy, Tô Đông Pha chính là cái biết làm đông sườn núi thịt Tô Đông Pha. Tiểu quân cái miệng nhỏ nhắn càng dẹp càng lợi hại. Ca, ngươi biết làm đông sườn núi thịt sao? Ta sốt ruột nói, đương nhiên hội, tiểu quân ỏn ẻn hỏi. Được không ăn, đương nhiên ăn ngon, thế nhưng mà, ta vừa rồi thiếu chút nữa sẽ chết mất chết rồi không sao? Khả ta còn không có nếm qua ngươi làm đông sườn núi thịt. Hoa, mới nói hết, tiểu quân để lại âm thanh khóc lớn. Thẳng khóc đến nước mắt cùng toái khoai tây phiến bay tứ tung. Tất cả mọi người luống cuống, cùng tiến lên trước an ủi. Thật vất vả mới khiến cho tiểu quân ngừng thút thít nhỉ non. Nàng yêu sạch sẽ, một bên đập nhặt mất thảm toái khoai tây phiến. Một bên hướng chúng ta tự thuật chuyện đã xảy ra. Ta hôm nay đi luyện vũ, luyện qua muốn đi tìm Sở Huệ tỷ tỷ. Trông thấy vũ rất lớn. Ta cùng lão sư cho mượn một thanh cái dù đi đến công ty bách hóa. Mới đi vài bước, đột nhiên có một chiếc xe nhỏ ngừng đến bên cạnh ta. Trên xe có người hỏi, ngươi là Lý Hương Quân sao, ta nói là. bọn hắn tự nói là Lý Tổng Tài phái tới tiếp của ta. Ta tưởng rằng thật sự, hết lần này tới lần khác không lên xe, bởi vì ta còn rất tức giận. Ưng Thuận tức giận, không lên xe đúng, ta đương nhiên biết rõ Tiểu Quân tức giận nguyên nhân, cho nên rất thành khẩn xin lỗi. Lúc này, một cái tại trong phim ảnh bắt cóc người hình ảnh hiện tại trước mắt. Ta rồi đột nhiên hãi hùng khiếp phía. Hừ, Tiểu Quân đối với ta tại toilet yêu đương vụng trộm nhưng canh cánh trong lòng. Nàng trừng của ta thời điểm, hai mắt thật to tựa hồ khôi phục thần thái. Vì vậy ta tự không để ý tới người trong xe, tiếp tục đi lên phía trước, xe cũng đi theo ta đi. Trên xe người dốc sức liều mạng thúc giục ta lên xe. Một mực cùng, một mực thúc, ta hay là không để ý tới. Thật không nghĩ đến, từ nhỏ trên xe nhảy xuống hai người, ta cảm giác bọn hắn thật giống như là muốn bắt ta. Ta sợ hãi, tự tranh thủ thời gian chạy, bọn hắn gặp ta chạy tự đuổi theo. Cái kia xe con còn chớp mắt thời gian chạy đến phía trước ta muốn ngăn chặn đường đi của ta. Ta thấy trước có địch nhân phía sau có truy binh, nghĩ thầm xong đời, nhất định là đụng với bọn buôn người. Nghe nói được những bọn người này từ bắt đi, sẽ bị trước gian sau bán được chỗ rất xa, cho nên ta thề không để cho bọn hắn bắt được, tự là chết cũng không thể cho bọn hắn bắt được, làm sao bây giờ đâu này? Đúng vậy à Tiểu Quân tỷ tỷ, ngươi làm sao bây giờ đâu này? Chim Quyên gấp đến độ bàn tay nhỏ bé nắm chặt, Hoàng, càng là đại khí cũng không dám thở gấp, Tiểu Quân một vòng nước mắt, cảm xúc kích động nói. Không có biện pháp, ta chỉ có thể xuyên việt đường cái. Khi đó rơi xuống mưa to, lại là lúc tan việc. Trên đường cái xe rất nhiều, ta xuyên qua đường cái lúc, có nhiều lần đều thiếu chút nữa được hai bên ra ô tô đánh lên. Tốt nguy hiểm a, vạn nhất thực đụng vào, ta nhất định chết lềnh bà lềnh bềnh. Có một cỗ xe bus cách ta chỉ có nửa đầu ngón tay khoảng cách. Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. À hát, thượng quan tỉ muội nhịn không được thét lên, một mực chấn định tự nhiên Quách Vịnh Nhàn cũng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Ta xanh mặt nói, hiện tại mọi người cũng sắp được ngươi hù chết, Tiểu Quân gượng cười hai tiếng nói, đừng lo lắng, ta chết không được, bởi vì ta rất xinh đẹp, bọn hắn không nỡ đụng ta, cả mắng một câu đều không có, chờ ta chạy qua đường cái, liền trực tiếp tới nơi này. Mọi người có chút nhẹ nhàng thở ra, cha mẹ nó sát trên trán chẳng biết lúc nào toát ra mồ hôi lạnh. Phi thường chính xác, làm tốt lắm, xác thực gặp nguy không loạn. Tiểu Quân hỏi, những điều này đều là người nào? Thật sự là bọn buôn người sao? Ta cùng với Quách Vịnh Nhàn nhìn nhau nói, khẳng định không phải người tốt, nhưng chúng ta trong lòng biết muốn bắt cóc Tiểu Quân người nhất định cùng Trương Tư Cần có quan hệ. Vì không cho Tiểu Quân lo lắng, ta giả bộ không biết, hàm hồ mang qua, Tiểu Quân quyết lên cái miệng nhỏ nhắn, ỏn ẻn làm nũng, ta phải về nhà, ta muốn mụ mụ, ta gật gật đầu, tốt, chờ ta cùng Linh Linh tỷ tỷ, Sở Huệ tỷ tỷ nói một tiếng sẽ đưa ngươi về nhà. Tránh khỏi người ta lo lắng ngươi, tốt, màu đen bảo mã, BMW. X5 sấp như cá đồng dạng trượt vào bờ tần khách sạn trước cửa chỗ đậu xe. Có lẽ là mưa to vừa qua khỏi nguyên nhân, tráng lệ khách sạn trước cửa cả nửa cái bóng người đều không có. Ta cũng không có đem Tiểu Quân đưa về nhà, mà là đem nàng đưa tới bờ tần khách sạn, trong lúc này có tầng bà ý tứ, cũng không lại để cho bị thương gì lo lắng. Lại có thể đem Tiểu Quân đưa thân vào ở bên trong ban kỷ luật thanh tra dưới sự bảo vệ. Trong nội tâm an tâm, lại đến tự là vài ngày chưa cùng Tiểu Quân thân mật. Vừa rồi nàng nhỏ lộ vai, nhắm chúng ta dục hỏa cuồng đốt, tại sao tới tại đây? Không phải nói về nhà sao? Tiểu Quân hồ nghi mà chằm chằm vào ta, trong xe ánh sáng yếu ớt, ta như cũ nhìn ra nàng khuôn mặt nhỏ nhắn có một mảnh ửng hồng. Chắc hẳn nàng đã đoán ra ta có một người ý xấu. Ta ho khan hai tiếng, gắn cái rối, trong khoảng thời gian này mụ mụ bề bộn nhiều việc, rất ít ở nhà, mẹ không tại ta khả lo lắng, đợi lát nữa Hà Phù tỷ tỷ sẽ phái người bảo hộ ngươi. Ai kêu của ta tiểu quân lớn lên thật xinh đẹp, dẫn tới bọn buôn người thèm thuồng. Xinh đẹp có thể đoạt sao? Thiệt là, tiếp theo đụng phải bọn hắn. Ta một quyền một cá biệt bọn hắn toàn bộ đánh thành vương bát đản trở mình cái bụng. Ai nha, thảm không cẩn thận theo kích động tiểu quân trên người trượt xuống. Nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế tòa, ta nghiêng người xem xét, thật sự rõ ràng mà chứng kiến lưỡng phố hoa mắt vết trắng bầu vú to. Tiểu quân phản ứng nhanh chóng, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn hướng trên người kéo về thảm. Ta làm bộ cái gì đều không phát hiện, hỏi, thì thế nào, tiểu quân hướng khách sạn nhìn quanh hai cái, ỏn ẻn nói, trên người chỉ có thảm, như thế nào tiến khách sạn nha. Ta nhảy xuống xe, vây quanh ghế lái phụ đem cửa xe mở ra hai tay đem thơm ngào ngạt tiểu quân ôm vào trong ngực. Ca ca ôm ngươi đi vào là được, ô, trong người khác chứng kiến bộ dạng như vậy xấu hổ đều mắc cỡ chết á, nói xong. Đỏ bừng mặt tiểu quân đem đầu tiến vào tay của ta ngoặt ở bên trong. Ta cười to, vừa mở rộng bước chân, đột nhiên một đạo thiểm điện xẹt qua mây đen rậm rạp bầu trời. Ẩn ẩn tiếng sấm liên tục từ xa đến gần, công bằng vừa lúc ở đầu ta trên đỉnh nổ vang một cái sấm sét. Rất kỳ quái, tiểu quân không có kêu sợ hãi, mà ta càng không chút nào sợ hãi. Dưới chân bước chân dị thường kiên ổn, trước mắt chớp liên tục vài đạo hoa mắt bạch quang lập tức mà qua, ta phảng phất chứng kiến thanh thúy tươi tốt sơn lĩnh, đổ sông nhỏ. Ta hai tay ôm một vị mặc lăng la tơ lụa nữ tử. Nữ tử thanh thuần khả nhân, kiều mị chúng sinh, chỉ tiếc đã chết đi. Đằng sau ta có vô số người hô thiên hàm, bi thiên thút thít nhỉ non. Ta ngầm trộm nghe đến hai chữ. Công chúa, bạn đang đọc truyện tại truyện TR. Hẳn là ta ôm nữ tử là một vị công chúa. Ta cúi đầu nhìn kỹ. Quả nhiên chết đi nữ tử toàn thân hoa phục. Cổ cùng tóc xứng mang sáng rọi chói mắt vàng bạc đồ trang sức. Tựa hồ mỗi một kiện đồ trang sức đều hoa lệ tinh mỹ. Đắt đỏ xa xỉ, ta cảm thấy được kỳ quái. Nếu như nàng thật sự là công chúa, ta đây là ai? Lý Tổng Tài, ta đánh cho một cơ linh. Bỗng nhiên thanh tỉnh, cái gì sơn lĩnh, sông nhỏ, công chúa hết thảy không thấy. Mà ta quỷ dị mà ôm thân nhẹ như yến tiểu quân đứng tại bơ tần khách sạn trong đại sảnh ngẩn người. Một vị xinh đẹp trước tửu điếm đại tiểu thư đứng trước mặt ta. Dáng tươi cười khả đào mà hướng ta hỏi thăm. Lý Tổng Tài, cần ta hỗ trợ sao? Ngươi là muốn xa hoa tiêu chuẩn gian? Hay là, ta đã cắt đứt lời của nàng? Phòng cho Tổng thống, trước cho ta cái chìa khóa. Đợi lát nữa ta lại đến bổ sung thủ tục. Tốt, nhân viên lễ tân hướng tiểu quân nhìn thoáng qua, quay đầu lại một hồi chạy chậm, theo quầy phục vụ ở bên trong mang tới cái chìa khóa. Ta nỗ bĩu môi, nàng lập tức hiểu ý, nhẹ nhàng mà đem cái chìa khóa đặt ở bao khỏa tiểu quân chăn lông lên. Ta nói một tiếng cảm ơn, ôm tiểu quân đi về hướng thang máy, nhân viên lễ tân lại là một hồi chạy chậm, cho ta theo như mở phòng cho Tổng thống chuyên bậc thang. Mắc cỡ chết được, không mặt mũi thấy người. Các nàng khẳng định biết rõ ta không có mặc quần áo. Thang máy vừa đóng lại, tiểu quân tự mãnh liệt chùy, nện bộ ngực của ta. Ân, chẳng những không có mặc quần áo, cũng không có mặc giày. Ha ha, ta cười to, cúi đầu hôn rồi tiểu quân một ngụm. Đại khái là luyện vũ quan hệ. Vài ngày không thấy, thân thể của nàng rắn chắc rất nhiều. Tiểu quân ỏn ẻn ưm, có cự tuyệt hôn môi ý tứ, dãy dụa có ít kính hơi lớn, chăn lông lặng yên chảy xuống, lại lộ ra hai luồng no đủ cao ngất nhũ phong. Ta chuyển di mục tiêu, một ngụm ngậm lấy một cái, mãnh liệt suýt mãnh liệt mút. Tiểu quân giả khóc, ô, mụ mụ, ta muốn mụ mụ, ta đi theo giả khóc, ta cũng muốn mụ mụ, ta còn muốn bú sữa mẹ. Tiểu quân bột miệng cười. Hét lên, ai nha, bú sữa mẹ có thể nào miệng lớn, muốn chậm rãi hàm, chậm rãi hấp, ân, nếu như không phải phòng cho Tổng thống tầng trệt trong thông đạo có bảo toàn giám thị chụp ảnh hệ thống. Ta nhất định sẽ đem tiểu quân ngay tại chỗ hành quyết. Nàng để cho ta toàn thân huyết dịch sôi trào, có một địa phương đã cứng rắn được không thể lại cứng ngắc. Cách chương.